nhất thời đem nó đá bay đi. Thô Bạo đã tung cửa gỗ ra, Tiêu Viêm vội vã vọt vào. Trong phòng đang trôi nổi một màn sương khói làm cho hắn ho sặc sụa. Thủ trưởng vội vàng đưa tới kinh khí hung mãnh từ trong lòng bàn tay phun ra, nhất thời đem sương khói trong phòng thổi ra khỏi lều cỏ. Sương khói trong phòng từ từ tiêu tán, chỉ thấy tại trên giường Tiểu Y Tiên hai mắt nhắm chặt, vốn khuôn mặt hồng nhuận giờ phút này nổi lên thất thải, nhan sắc rất quỷ dị. Nhìn bộ dáng của Tiểu Y Tiên lúc này giống như là không có hô hấp bình thường, Tiểu Viêm khuôn mặt quĩnh lên, một đạo quang ảnh nhanh chóng từ trong giới chỉ màu đen vọt ra, chợt quát: "Dừng lại!" Tiếng quát dược lão vừa dứt, Tiêu Viêm chợt như sét đánh trúng, đứng nguyên tại chỗ, một khắc sau mới từ chỗ vừa rồi hồi phục lại, nghi hoặc nhìn về phía dược lão, thần tình kinh ngạc: "Muốn chết thì hãy chạm vào làng đi." Sắc mặt thoáng có chút ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào thất thải trên mặt Tiểu Y Tiên. Dược lão trầm giọng nói: "Làm sao vậy?" Lần đầu tiên dược lão lộ ra thần sắc như vậy, Tiểu Viêm cũng bị làm cho giật mình kinh hãi. Ánh mắt lần nữa quét trên người Tiểu Y Tiên không yên hỏi. Dược lão chưa trả lời vội, thân hình trôi nổi vòng quanh Tiểu Y Tiên đang hôn mê vài vòng, hồi sau lắc đầu thở dài thấp giọng nói: "Quả nhiên đúng vậy." Nhìn dược lão sắc mặt trầm xuống, Tiểu Viêm trong lòng không khỏi thoáng căng thẳng, cẩn thận hỏi: "Làng đến tuột cuồng là làm sao?" "Xem trên tay làng đi." Dược lão hướng Tiểu Y Tiên thoáng mở rộng ngọc thủ chỉ chỉ. Nghe vậy, Tiểu Viêm vội vã đem ánh mắt rời đến phía thủ trưởng của Tiểu Y Tiên. Tay thủ trưởng làng tựa hồ chỉ thấy một túi dược phấn màu đen, chớp chớp mắt nghi hoặc. Tiểu Viêm tiến lại gần bàn tay vài thước, thoáng ngửi một mùi dược phấn truyền đến, nhất thời đầu bỗng nhiên một trận choáng váng. Giữa là một trận phiên giang đảo hải, đập mông ngồi xuống đất lôn một hồi sau, sắc mặt tái nhợt đứng dậy kinh hãi nói: "Hảo độc dược, thứ này sợ rằng một gã đấu sư nếu không cẩn thận cũng sẽ bị độc chết." "Ân, ngay cả ta cũng không thể nói tiểu nữ hoa này đối với thứ luyện độc đích xác thiên phú phi phàm." Hơi gật đầu, dược lão trong giọng nói ẩn chứa một nét thoáng hiện lên, không biết là đang than thở hay là tùy ý hứng thú. Tiêu Viêm cười khổ gật đầu, hắn cũng cảm thấy Tiểu Y Tiên tựa hồ trời sinh khả năng thao túng độc dược trong tay, có lẽ lên xưng là tiểu độc tiên còn thích hợp hơn. Người lại nhìn xem bên miệng làng, phiêu phù giữa không trung ở giữa lều cỏ, dược lão nhất thời nhắc nhở nói. Ánh mắt từ trong tay Tiểu Y Tiên rời qua, cuối cùng dừng lại trên đôi môi đỏ kiều diễm mộng nước của làng. Tiểu Viêm đồng tử co rút, chỉ thấy trên mép hồng nhuận dĩ nhiên còn sót lại một ít bột phấn màu đen, xem màu sắc mùi vị rõ ràng là màu đen kịch độc mà Tiểu Y Tiên nắm trong tay. Nàng phục độc tự sát, như thế nào có thể, nàng vô duyên vô cớ tự sát làm gì? Ngây ngốc nhìn chằm chằm màu đen còn sót lại, Tiêu Viêm đầu óc tràn đầy hồ đồ lẩm bẩm nói: "Ai nói nàng tự sát? Người đã gặp qua người chết nào có thể xinh đẹp như vậy không?" Dược lão đảo mắt trắng giá bĩu môi nói: "Thân thể làng thực lực bất qua mới nhất tinh đấu giả, như thế nào có thể kháng trụ lại? Cho dù là đấu sư cũng chết bởi kịch độc a." Tiêu Viêm muốn tới xem hơi thở của Tiểu Y Tiên, nhưng dược lão trước mặt chợt quát cho nên chỉ gấp gáp đến độ lung tung trong phòng. Nếu là người thường mà nói, thật hẳn đã chết bất quá. Dược lão còn mắt nhìn chằm chằm vào tư thế ngủ ưu nhã của Tiểu Y Tiên trên giường, nhẹ giọng nói: "Bất quá là không phải thế." "Có ý tứ gì?" Dừng lại cước bộ, Tiêu Viêm ngạc nhiên nói: "Làng có cái gì bất đồng? Chẳng lẽ bởi làng là thân phận độc sư sao, đã có thể xem như là độc sư trực tuyết luyện chế bị trúng độc? Vậy cũng không có chuyện gì phải ngạc nhiên, bọn họ cũng đâu phải là vạn độc bất xâm." Không sai, dù cao minh đến đâu cũng có thể bị độc dược của chính mình cấp cho chết. Gật đầu, Dược Lão trầm giọng nói, nhưng mọi việc đều có ngoại lệ. Ở trên đấu khí đại lục có một loại thể chất đặc thù, loại thể chất này được xưng là trời sinh độc thể hoặc là tai họa độc thể. Bởi vì loại độc thể này xuất hiện trên cơ thể sẽ mang đến tai họa. Trời sinh độc thể, tai họa độc thể, từ ngữ xa lạ làm cho Tiêu Viêm đầu đầy thủy vụ. Người hàng năm đều ở Ô Thản Thành tự nhiên sẽ không biết một ít bí ẩn ở đấu khí đại lục. Năm đó khi ta còn thân thể, đấu khí đại lục từng xuất hiện một nữ nhân có tai họa độc thể. Nữ nhân này từng trong một lần nổi giận đem sinh mạng một cái đế quốc biến thành nghìn dặm độc thổ. Tại nơi biến độc thổ này có đến mấy chục vạn, thậm chí nhiều hơn vong linh quanh quẩn tại đây. Nghe vậy, Tiêu Viêm hung hăng hít một hơi. Nữ nhân này thật quá tàn nhẫn. Mấy chục vạn nhân mạng cứ thế không chút nào thương xót, đem toàn bộ giải quyết sao? Đây là giết gà sao? Ngươi phải biết rằng, trên đấu khí đại lục cường giả có quy củ của cường giả. Nữ nhân nọ làm như vậy không thể nghi ngờ là xúc phạm đến loại quy củ vô hình. Dù sao lúc ấy có rất nhiều cường giả đến từ đế quốc kia, cho nên khi xảy ra chuyện như vậy, các cường giả này tới các cường giả khác đều đi tìm nữ nhân nọ trả thù, nhưng một người nối tiếp một người đều rơi rụng cả. Được rồi, các cường giả này cấp bậc thấp nhất ít nhất cũng đấu linh cao, thậm chí có một vị cứ sắp tiến vào đấu tông, chính là cửu tinh đấu hoàng. Vừa nói, Dược Lão giang hai tay nói, đáng tiếc toàn bộ đều chết trong tay của nữ nhân nọ. Gia Nàn nuốt một ngụm nước bọt. Tiêu Viêm lau mồ hôi lạnh, nữ nhân này thật quá hung tợn, quả nhiên là giết người như giết gà. Việc này láo loạn tới cuối cùng, rốt cuộc phải xuất ra một lão tử ẩn thế. Trải qua một hồi đại chiến kinh thiên, người ngoài cũng không biết được nữ nhân kia thực lực chỉ có 5 sao đấu hoàng, lại bị trọng thương bỏ chạy. Mà lão bất tử nhất phương, một gã siêu cấp cường giả cấp bậc đấu tông, cũng vì thế mất 10 năm bài trừ độc tố mới hoàn toàn khôi phục. Tiêu Viêm cổ họng cuộn xuống, lấy đấu hoàng cấp bậc cũng dám cùng đấu tông cùng giả tranh phong, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ để lại cho đấu phương một dấu vết khắc sâu. Đối với loại người như thế, Tiêu Viêm đành phải dùng hai chữ để hình dung: ngưu bức. Tại lúc hơn 20 năm sau, khi nữ nhân kia chạy trốn, nàng một lần nữa xuất hiện. Bất quá khi đó nàng tiến vào cấp bậc đấu tông, mà lúc này lão bất tử kia chịu một lần đau khổ cũng không dám tùy tiện xét xử, cho nên đành phải giả vờ câm điếc, không biết tin tức của nàng. 25. Từ đấu hoàng tăng lên đấu tông, tốc độ này coi như là biến thái chứ. Lắc đầu, Tiêu Viêm nói, nữ nhân này đích xác là cái loại thiên tư kinh diễm chi nhân. Gật đầu, Dược Lão ánh mắt chuyển hướng đến trên giường Tiểu Y Tiên, nhẹ giọng nói, tại nơi sau, lúc ta tại một gốc linh thảo cùng nữ nhân nọ tranh giành, hơn nữa cũng xảy ra xung đột, cuối cùng lại đánh nhau. Chậm rãi trợn to mắt, Tiêu Viêm lần nữa nghe cậu chia kể chuyện của Dược Lão, mơ hồ bại lộ sự tích năm đó, lập tức vội vàng hỏi, kết quả như thế nào? Kết quả sao? Dược Lão khẽ cười, ngẩng đầu lên, trong nhãn đầu đục ngầu lộ ra một chút cảm khái hồi tưởng lại. Sau một hồi lâu mới thản nhiên cười nói, kết quả xem như ta thắng là một bậc đi. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm tràn ngập rung động.